Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4178, đời trước trưởng giáo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lý Mặc Quân cung kính đứng ở đời trước trưởng giáo bế quan chi địa bên ngoài, thần thái ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đời trước trưởng giáo chậm chậm nói ra, lão phu chấp trưởng Vĩnh Hằng Ma Tông 3.000 năm, chưa hề phản bội qua tông môn, càng chưa đem có quan hệ Bạch Cốt Đạo Tràng phong ấn manh mối cáo chi trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào. Lão phu biết rõ Bạch Cốt Đạo Tràng quan hệ Vĩnh Hằng Ma Tông tồn vong mệnh mạch, đương nhiên sẽ không như vậy đường đột cáo chi người khác. Lý Mặc Quân nhẹ nhàng thở ra, có sư phụ câu nói này, đồ nhi an tâm, vậy kế tiếp đồ nhi liền muốn buông tay đi làm. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi có ngươi tính toán của mình. Đời trước trưởng giáo tò mò hỏi, người không phải đã ủy thác vị kia thôn thiên tộc tộc nhân đi làm này kiện sự tình sao? Thành La mặc dù là thôn thiên tộc nhân, nhưng hắn tu vi quá thấp, vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh mà thôi, lấy hắn bây giờ tu vi, mong muốn kháng trụ chuyện này đoán chừng rất khó khăn. Lý Mặc Quân thấp giọng nói ra, mà lại chuyện này phía sau tất nhiên liên lụy cực lớn, biết rõ rất có thể liên lụy đến một chút liên quan tới Vĩnh Hằng Ma Tông bí ẩn cùng cao tầng cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chưa hề chất vấn qua thôn thiên tộc nhân năng lực, bọn hắn có thể bị cự thần tộc xem là cái đinh trong mắt, tự nhiên có bọn hắn chỗ hơn người. Bất quá Thanh La cuối cùng còn chưa triệt để trưởng thành, còn không cách nào ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông một mình đảm đương một phía, hắn sở dĩ bây giờ kiên định như vậy phải tiếp nhận chuyện này, đơn giản cũng là nhìn chúng cái kia 300 vạn Ma Châu cùng tông môn ban thưởng mà thôi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách Ma Châu mua sắm tị lôi kiếp bảo vật, cho nên ta mới cho hắn một cái cơ hội như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, đồ nhi cũng có tư tâm, ta đã kéo Thanh La vào cuộc, nhưng ta thân là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo cũng không thể đối với hắn làm việc thiên tư trái pháp luật, tận lực trợ giúp hắn, cho nên cũng muốn thừa cơ hội này, cho hắn một chút biểu hiện cơ hội của chính mình, từ đó để cho ta có thể danh chính ngôn thuận đem tài nguyên tu luyện xem như tông môn ban thưởng, ban cho hắn. Đời trước trưởng giáo khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới ta Vĩnh Hằng Ma Tông sinh tử tồn vong, lại thật sự muốn giao cho một cái thôn thiên tộc rồi, bất quá, Mặc Quân, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ vì Vĩnh Hằng Ma Tông làm ra tối minh xác lựa chọn, ngươi cũng sẽ mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông đi ra bây giờ khốn cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý Mặc Quân thấp giọng nói, Thanh La ở ngoài sáng, hắn sẽ nghĩ biện pháp đi ngăn cản cuộc giao dịch này. Mà đồ nhi liền muốn ở trong tối, chỉ chờ đám người kia lộ diện, đồ nhi tất sẽ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đời trước trưởng giáo nói ra, người vừa rồi cũng đã nói, Thanh La thiên tư bất phàm, nhưng tu vi quá thấp, lấy một mình hắn năng lực không cách nào ngăn cản cuộc giao dịch này, cho hắn một chút trợ giúp đi. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ trong Vĩnh Hằng Ma Tông có thể hoàn toàn tin tưởng người cũng chỉ có Cung Kiếm cùng tiểu sư muội của ngươi rồi. Gocchuyenaudio.com, người ra mặt nhường Cung Kiếm cùng tiểu sư muội ngươi tiến đến phụ trợ Thanh La thuận lợi hoàn thành chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cung Kiếm cùng tiểu sư muội ngươi, tương lai đều sẽ trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông trụ cột vững vàng, mà Thanh La ngày sau cũng sẽ quan hệ Vĩnh Hằng Ma Tông sinh tử tồn vong, đã như vậy, liền cho thêm ba người này một chút giao lưu kế hoạch đi, có lẽ đối với ngày sau sẽ càng có chỗ tốt. Lý Mặc Quân gật đầu nói, vẫn là sư phụ nhìn xa trông rộng, tiểu sư muội tự có đi theo sư phụ cùng tiên Phật động chư vị lão tổ tu hành, vô luận là thực lực tu vi vẫn là đối tông môn trung thành, trong tông môn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cung Kiếm lại là đại trưởng lão từ bên ngoài mang về cô nhi, không thuộc về 13 châu minh bất kỳ một thế lực nào, thật sự là hắn đáng giá tín nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là sư phụ, đồ nhi vẫn là muốn nói. Bây giờ đại trưởng lão bế quan đã lâu, Cung Kiếm một mình tu luyện nhiều năm, thường xuyên cùng 13 châu minh những thiên tài kia nâng cốc ngôn hoan, ta lo lắng người này sơ tâm lấy biến. Chuyện này ta không quá hy vọng Cung Kiếm có thể nhúng tay trong đó, liền để tiểu sư muội một người tiến đến là đủ. Đời trước trưởng giáo trầm ngâm nói, cũng tốt, ngươi suy tính được rất chu toàn, chuyện này đã ngươi đều muốn nhúng tay, vậy lão phu cũng yên lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý Mặc Quân nói ra, sư phụ tiểu sư muội tính tình cổ quái thanh lãnh, quanh năm đi theo ở bên người ngài, đã để nàng có chút không coi ai ra gì rồi, nếu là ta đi gọi nàng, đoán chừng nàng sẽ không nghe. Ha ha ha, đời trước trưởng giáo cười ha ha một tiếng, nói ra. Người dù sao cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại trưởng giáo, người quản lý Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vạn đệ tử, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không làm gì được ngươi tiểu sư muội. Anh nợ em một câu yêu thương, hảo nam không nữ đâu a, Lý Mặc Quân cười nói. Thôi được, ta truyền lệnh nhường nàng qua đây, nghe ngươi phân công. Anh nợ em một câu yêu thương. Đời trước trưởng giáo đưa tay vung lên, một đạo linh quang bay ra sơn động rơi vào trong tiên Phật động nơi nào đó. Không bao lâu, một bóng người xinh đẹp từ chân trời mà đến, rơi vào sơn động trước đó, ôm quyền hô. Gặp qua trưởng giáo sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mặc Quân chắp tay thi lễ. Thánh nữ, nữ tử này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ, đời trước trưởng giáo Quan Môn đệ tử, đương đại trưởng giáo tiểu sư muội tên là Khương Huyền Tố, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố ngẩng đầu nhìn về phía trong sơn động, nhẹ nhàng nói ra. Sư phụ gọi ta, chấm, đời trước trưởng giáo nói ra. Huyền Tố, ngươi đã ở trong tiên Phật động tu luyện nhiều năm, trước đó mấy vị lão tổ đều từng nói với ta, ngươi đã đem trên người bọn họ bản sự học 7-8, cũng nên rời đi tiên Phật động ra ngoài du lịch một phen, ngày sau cũng tốt vì tông môn bốc lên đòn rông. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa vặn bây giờ dưới mắt có một cái cơ hội, ngươi liền nghe ngươi trưởng giáo sư huynh lời nói, rời núi đi. Khương Huyền Tố nhíu mày, tuy nói trong lòng có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Đúng, sư phụ, anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ, vậy ta liền cùng tiểu sư muội cáo từ trước. Lý Mặc Quân chắp tay bái biệt lại nói với Khương Huyền Tố. Tiểu sư muội, chúng ta vừa đi vừa nói. Gocchuyenaudio.com. Khương Huyền Tố khẽ vuốt cằm, đi theo Lý Mặc Quân đi ra tiên Phật động. Trên đường đi, Lý Mặc Quân đem sự tình ngọn nguồn lần nữa cáo chi Khương Huyền Tố, đồng thời nhường Khương Huyền Tố đi tàng kiếm nhà tranh tìm Lâm Bạch nghe theo Lâm Bạch an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lý Mặc Quân lại không có cáo chi Khương Huyền Tố Lâm Bạch chính là thôn thiên tộc sự tình, quản chi là hôm đó hắn đại biểu đời trước trưởng giáo đi trưởng lão các truyền lời, đời trước trưởng giáo cũng không có bảo hắn biết liên quan tới Lâm Bạch thân phận lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo ta tại trong sơn cốc nghe thấy tin tức phán đoán, vị kia ma tông đệ tử cùng cốt tộc ở giữa giao dịch hẳn là sẽ định tại 5 tháng sau đó, chúng ta bây giờ thời gian coi như dồi dào. Chờ qua một thời gian ngắn, ta tu vi thương thế khôi phục sau đó, chúng ta liền đi trước Bạch Long lĩnh tìm kiếm hư thực, làm quen một chút huyễn cảnh, nếu là có thể tìm tới tin tức khác, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn ngồi tại trong lương đình, thương nghị tiếp xuống hành động. Lý Ngư Môn mặc dù không ngu ngốc nhưng so với Lâm Bạch đầu óc vẫn là kém rất nhiều, nghe thấy Lâm Bạch an bài, Lý Ngư Môn suy đi nghĩ lại đều cảm thấy vạn vô nhất thất, liền miệng đầy đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thương thế trên người khép lại chậm nhất đều cần thời gian nửa tháng, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta cũng đi nhiều hơn làm chút chuẩn bị, mua sắm một chút đan dược chữa thương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đồng thời cũng tìm hiểu một cái tin tức. Lý Ngư Môn lúc này cùng Lâm Bạch phân công hợp tác hành động lần này, tất nhiên sẽ giao thủ, vô luận là cùng cốt tộc giao thủ vẫn là cùng tông môn đệ tử giao thủ, nhiều chuẩn bị một chút đan dược tóm lại là chuyện tốt. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.